Tiểu Đà rất buồn ngủ, thỏ thẻ. Nhưng anh ta không nhường em. Phạm Triết Lạc nghi người. Lý Hoang không nhường Tiểu Đa, cái thằng ranh con đó. Phạm Triết Lạc cẩn thận đặt Tiểu Đa đã ngủ say lên giường, nhìn khuôn mặt trong giấc ngủ ngon lành của em, trong lòng liền nghĩ: Tiểu Đa không nói với mọi người rằng Lý Hoang không nhường nó, chắc hẳn nó sợ các anh lo lắng. Nghĩ đến đây, Phạm Triết Lạc nắm tay lại thành nắm đấm. Lý Hoang bỗng nhiên thấy ớn lạnh, dự báo thời tiết nói hôm nay nhiệt độ hạ thấp, ngày mai sẽ mưa. Cậu quyết định ngày mai sẽ tới đón Tiểu Đa khi cô tan giờ làm việc. Chương 13. Cậu nghĩ lúc này chỉ cần cô đứng dậy, chỉ cần cô cười, không, dù là cô khóc, định tội cậu lớn hơn, cậu đều chấp nhận. Phạm Tiểu Đa bước vào phòng làm việc thì thấy trưởng ban Tiêu mỉm cười với cô. Tiểu Đa cũng mỉm cười đáp lễ. Trưởng ban Tiêu bước tới nói với cô: Phạm Tiểu Đa, tối hôm qua cô rất được, đã giữ thể diện cho ban quảng cáo, đúng là vô cùng bất ngờ. Phụ nữ nhưng rất có khí phách. Phạm Tiểu Đa mím môi cười. Trưởng ban Tiêu à, sau này nhìn thấy những cô gái trẻ xinh đẹp còn dám nâng ly như thế nữa không? Trong thời gian ở ban quảng cáo, Tiểu Đa đã quen với không khí thoải mái trong ban, vì thế cũng mạnh dạn hơn khi nói đùa với trưởng ban. Trưởng ban Tiêu thở dài nói: Cô gái xinh đẹp thì còn được, sợ nhất là những cô xấu, lại phải ăn cơm cùng nữa chứ, nghĩ mà thấy phát ớn. Phạm Tiểu Đa cười ha ha: Có chuyện đó sao? Trưởng ban Tiêu nhăn mặt: Sao lại không có, hôm nay có một vị là đại diện khách hàng của công ty quảng cáo. Nói xong hỏi Tiểu Đa với vẻ rất thận trọng: Trưa nay đi cùng được không? Tiểu Đa lắc đầu: Nếu là anh chàng đẹp trai thì còn có thể xem xét, nhưng mà trường hợp này thì anh phải tự đối phó thôi. Nói xong cô cười bước vào phòng làm việc. Trưởng ban Tiêu nói với phía sau: Sao không ai chịu đi thế này? Tiểu Đa cười nhưng không quay đầu lại. Vào đến phòng máy, cô kể lại cho A Phương và A Tuệ nghe, khiến hai cô gái cũng cười. Khi Lý Hoang gọi điện tới, nghe thấy tiếng cười lanh lảnh, bèn hỏi: Có chuyện gì mà vui thế? Lúc đó tâm trạng của Phạm Tiểu Đa rất vui, bèn kể lại chuyện gặp trưởng ban cho Lý Hoang nghe. Cậu cũng vui vẻ cười theo. Lý Hoang nhân lúc Tiểu Đa vui vẻ liền nói: Bữa tối anh sẽ tới đón em. Tiểu Đa thôi cười: Không cần đâu, hết giờ tôi tự về được mà. Lý Hoang có chút rầu rĩ, đổi cách nói khác: Anh có người bạn mở một nhà hàng mới khai trương, nghe nói món ăn ở đó rất ngon, đi một mình không tiện, em đi cùng anh nhé. Phạm Tiểu Đa nghĩ một hồi lâu rồi đáp: Hôm nay A Tuệ và A Phương cũng hẹn tôi đi ăn nè. Vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho hai người bạn. Lý Hoang nghe thấy, trong máy vọng lại tiếng cười của A Phương và A Tuệ. Tiểu Đa đã nói trước từ lâu rồi, cậu đừng có để bọn mình thất vọng đấy. Lý Hoang hết cách: Vậy để anh đi cùng với bọn họ cũng được. Hai người ấy chủ trì, còn anh sẽ chủ chi. Đến chỗ nhà hàng của bạn anh nhé. Nói đến nước ấy, Tiểu Đa chỉ còn biết nhận lời. Không ngờ khi nói với A Phương và A Tuệ, bọn họ được đặt chân lên đằng đầu, còn đòi rủ cả Trương Ngôn và Tiểu Mã đi cùng. A Tuệ cười hì hì nói: Có người chủ chi, cậu không được để cho bọn mình trở thành người phá đám đấy nhé. Phạm Tiểu Đa đấu tranh cho quyền lợi của Lý Hoang: Người ta chủ chi, như thế là không được à? A Phương kéo Tiểu Đa ngồi xuống: Anh ta chắc chắn mừng còn chưa hết nữa là. Cậu nghĩ mà xem, anh ta một mình đấu với ba đứa con gái bọn mình. Cậu muốn nói khẽ với cậu một câu cũng vướng, vì có bọn mình nè. Nếu giờ rủ thêm người tới, như thế sẽ tốt hơn. Phạm Tiểu Đa vẫn cảm thấy là không ổn. A Tuệ kích cô: Tiểu Đa, có phải cậu sợ Tiểu Mã và Trương Ngôn nói cho Vũ Văn Thần Quang biết không? Sợ anh ta biết là cậu có bạn trai. Tiểu Đa có vẻ không vui: Tại sao mình lại phải sợ ánh mắt đó chứ? Hơn nữa, Lý Hoang cũng đâu phải là bạn trai của mình. Anh ta tình nguyện làm như thế, mình cũng chẳng còn cách nào khác. Được rồi, tối hôm nay sẽ thịt anh ta. Cứ thứ gì đắt thì ăn, để xem lần sau anh ta còn hẹn được nữa hay không. Hết giờ làm việc, Lý Hoang đến đón Phạm Tiểu Đa. Nghĩ đến chuyện hai đồng sự của Tiểu Đa cũng đi cùng, trong lòng thấy không vui. Đến khi ba cô gái lên xe, nghe họ nói họ có hẹn hai người khác nữa, cậu mới thấy vui hơn. A Phương và A Tuệ kéo vạt áo Tử Đa, rồi ra hiệu bằng mắt vẻ đắc ý. Y muốn nói, thấy chưa, nếu không rủ thêm người, thì Lý Hoang mới khó chịu đấy. Tiểu Đa có vẻ thông cảm với Lý Hoang. Lúc xuống xe, Tiểu Đa kéo hai người bạn lại rồi nói, hôm nay đừng có gọi những món quá đắt đó, hai người còn nợ tôi chưa trả đâu. A Phương và A Tuệ phì cười rồi nhận lời. Nhà hàng mới mở bài trí rất đẹp, tầng 1 là phòng rộng, tầng trên là phòng đơn, diện tích mặt bằng ít nhất cũng phải tới 2.000 mét. Bốn người ngồi xuống một góc, một lát sau Tiểu Mã và Trương Ngôn đến, A Phương và A Tuệ vội giới thiệu. Lý Hoang là người làm ăn, tính tình hoạt bát, nên chỉ sau mấy câu chào đã cùng Tiểu Mã và Trương Ngôn nói chuyện rất rơm rã. Phạm Tiểu Đa cảm thấy nếu làm bạn với Lý Quang hẳn là rất tuyệt. Cậu nói luôn miệng, tới chỗ nào thì chỗ ấy náo nhiệt hẳn lên. Thức ăn được mang lên, mọi người bắt đầu ăn, ai cũng thấy rất ngon, đều lên tiếng khen. Lý Hoang thấy mọi người vui, bèn gọi người bạn là chủ cửa hàng tới chúc rượu. Người bạn của Lý Hoang vì suốt ngày phải đón tiếp khách hàng nên rất thông hiểu và khôn khéo. Bước tới gần, một bàn ba nam ba nữ. Khi chúc rượu, tươi cười nói, nhà hàng mới mở, rất cảm ơn mọi người đến động viên và mang may mắn đến cho chúng tôi, nên ly rượu này nhất định sẽ chúc theo đôi, một lần chúc hai người. Nghe chủ nhà hàng nói vậy, Tiểu Mã và A Tuệ, Trương Ngôn, A Vương đều rất vui, bèn đứng lên thành đôi đáp lại. Chúc xong bốn người đó, chủ nhà hàng vỗ vào vai của Lý Hoang, cười hì hì nói, Lý Hoang, sao anh không giới thiệu người ngồi bên mình vậy? Khi nói câu này, ánh mắt đối phương đầy ẩn ý. Phạm Tiểu Đa thấy rất khó xử, cô hy vọng Lý Hoang sẽ không giới thiệu cô là bạn gái, cũng không muốn cùng với cậu đứng dậy làm thành một đôi. Lý Hoang thấy rất vui, A Phương và A Tuệ mang bạn trai đến, ba nam ba nữ, vừa vặn ba đôi. Nhìn thấy A Phương, A Tuệ và Tiểu Mã, Trương Ngôn thân thiết với nhau, cậu cảm thấy mình và Tiểu Đa cũng nên như vậy, vì thế không để ý đến thái độ của Tiểu Đa. Lý Hoang kéo cô đứng dậy rồi nói, đây là Phạm Tiểu Đa. Tiểu Đa, em hãy gọi anh ấy là anh Từ. Anh Từ chúc làm ăn may mắn. Nói xong, cậu uống cạn ly rượu trong tay. Tiểu Đa đứng yên, thấy anh Từ nâng ly lên mỉm cười với mình, cô đành nâng ly uống theo. Sau khi ngồi xuống, Lý Hoang vẫn nắm tay Tiểu Đa, cô giằng mạnh ra, nhưng cậu càng giữ chặt tay cô hơn, mặt không hề biến sắc. Phạm Tiểu Đa vô cùng tức giận, nhưng mà không muốn để A Phương và A Tuệ chứng kiến, lại cười cho, vì thế đành cố chịu tiếp tục ăn, trong khi hai bàn tay của hai người vẫn để dưới gầm bàn. Phạm Tiểu Đa nghĩ, tôi uống rượu là gì giữ thể diện cho anh, kẻo không anh lại mất mặt trước bạn mình, thế mà anh lại được đằng chân lân đằng đầu. Cô quyết định ăn xong bữa cơm này sẽ không thèm để ý đến Lý Quang nữa, cho dù mọi người trong nhà nói gì cũng không thèm để ý. Quyết định xong, cô bèn tươi cười trò chuyện với A Phương và A Tuệ, không thèm để ý gì đến Lý Hoang nữa. Trong lòng Lý Hoang thầm nghĩ, nếu cứ chiều theo Tiểu Đa thì không biết đến năm nào mới nắm được tay cô, nên nắm được rồi thì không buông ra nữa. Vì thế cũng nói chuyện với Tiểu Mã và Trương Ngôn rất tự nhiên. Nói chuyện một hồi, đột nhiên Tiểu Mã nói với Tiểu Đa, lần trước chúng tôi đã chờ cô rất muộn. Tiểu Đa giật mình, sợ là Tiểu Mã sẽ nói ra chuyện ở Tarikai, mà Lý Hoang biết, có nghĩa là cả nhà cô cũng biết. Cô vội vàng giơ chân dưới gầm bàn, đá cho Tiểu Mã một cái. Tiểu Mã kêu lên ối cha, đau tới mức thè lưỡi. Nhìn ba cô gái đều đưa mắt ra hiệu cho mình, bèn nói lái sang chuyện khác. Đã nói là ăn cơm cùng tôi và A Tuệ, thế mà mãi vẫn không thấy đến. Nghe vậy Tiểu Đa mới yên tâm. Lý Hoang nhìn mọi người, trong lòng dấy lên cảm giác hoài nghi. Tuy bên ngoài không nói gì, nhưng có sáu anh chị em nhà họ Phạm làm cố vấn, cậu tin sẽ nắm được trái tim của Tiểu Đa. Ăn cơm xong ra khỏi nhà hàng, Lý Hoang vẫn nắm tay Tiểu Đa. Tiểu Đa mỉm cười chào tạm biệt A Phương và A Tuệ, thấy họ đi xa rồi bèn kéo cậu ra một chỗ vắng. Lý Hoang cứ để cô kéo đi, trong lòng thấy rất vui vì Tiểu Đa đã làm như vậy. Đang không hiểu cô sẽ kéo đi đâu thì Tiểu Đa dừng lại. Nắm tay suốt cả buổi tối vẫn chưa đủ hả? Lý Hoang cười đáp, chưa đủ. hôm nay anh không lái xe, để anh nắm tay em đi về nhà. Phạm Tiểu Đa nhìn thấy vẻ mặt hí hửng của Lý Quang, cơn giận dữ từ trong lòng nổi lên. Thế là cô giơ chân dậm mạnh một cái. Hôm nay cô đi đôi giày 7 phân, vì dáng người thấp nên cô thường đi giày cao gót. Cô dậm chân của cô khiến Lý Quang đầu tiên mức nhảy dựng lên. Phạm Tiểu Đa phủi tay, bàn tay cuối cùng cũng được tự do. Đang đắc ý, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gầm giận dữ vang lên ngay bên tai. Tiểu Đa, sao em lại dẫm lên chân của Lý Quang vậy? Tiểu Đa giật thót người. Anh cả, anh ba và anh tư cùng vội vàng bước tới. Lý Hoàng vừa xích xoa vừa cười nói với họ. Tiểu Đa đang đùa với em ấy mà. Phạm Triết Thiên xua tay ngắt lời Lý Quang. Anh đã nhìn thấy rồi, lúc ăn cơm thấy nó đá người khác dưới gầm bàn. Nếu không đá vào cậu thì cũng là đá vào người khác. Tiểu Đa định giải thích thì Phạm Triết Thiên trừng mắt lên lườm cô. Suốt ngày cùng với mấy người ở bàn quảng cáo chơi bời, học cái xấu. Em học cái thói đá người khác ở dưới gầm bàn, rồi dùng giày cao gót dẫm chân người ta từ bao giờ vậy? Đừng có nói với anh là em không quen việc Lý Quang cầm tay nên mới như vậy. Người yêu cầm tay bạn gái là chuyện đương nhiên, nắm tay thì có gì? Như thế nên đá nên dẫm à? Phạm Tiểu Đa nghe thấy vậy rất giận. Từ nhỏ được các anh chiều chuộng, bây giờ vì người ngoài mà mắng cô giữa đường, đấy là điều cô chưa bao giờ phải chịu đựng. Vì thế Tiểu Đa lên tiếng phản bác. Anh ta là bạn trai của em từ hồi nào vậy? Em nhận lời khi nào? Phạm Triết Thiên nghe em gái hỏi lại như vậy thì há hốc miệng. Anh thấy mọi điều kiện của Lý Quang đều rất tốt, lại có tình cảm với Tiểu Đa. Khi đến chơi nhà họ, Lý Quang cũng tỏ ra là rất tốt, lại còn thường xuyên tặng quà và đưa Tiểu Đa đi ăn. Trong mắt Triết Thiên, anh đã coi Lý Quang như em rể tương lai rồi. Phạm Triết Thiên lớn hơn Tiểu Đa 18 tuổi, vừa làm anh lại vừa làm bố. Lúc này anh thấy thèm được như bố mình đang vui vẻ nhàn tản ở Lệ Giang. Thấy Tiểu Đa nhìn mình với vẻ bướng bỉnh, trong lòng anh chợt nhói đau. Triết Thiên đã phải đảm đương vai trò người anh trưởng trong nhà họ Phạm trong nhiều năm, rồi lại tiếp tục làm lãnh đạo ở cơ quan. Không ngờ bây giờ lại bị cô em út cãi lại như thế. Anh thật sự không tin vào mắt mình. Cô gái có thái độ ngang ngược dẫm lên chân người khác ở chỗ đông người này là Tiểu Đa của anh sao? Phạm Triết Thiên tránh câu hỏi của Tiểu Đa. Thế còn em, dẫm chân lên người khác là có lý à? Lý Hoàng thấy hai anh em cãi nhau vội bước tới can. Anh cả, Tiểu Đa, Tiểu Đa đang đùa với em thật mà, anh đừng có giận. Anh ba và anh tư cũng bước tới can ngăn. Không can có khi còn được, can rồi thì Phạm Triết Thiên lại càng thấy tức giận. Anh cảm thấy Lý Hoàng rất hiểu biết, còn Tiểu Đa ngược lại hoàn toàn. Anh bước tới kéo Tiểu Đa. Theo anh về nhà. Về nhà rồi nói chuyện. Phạm Triết Địa và Phạm Triết Nhân nhìn nhau rồi nói với Lý Hoàng. Hay là cậu cứ về trước đi. Lý Hoàng có phần lo lắng, quay sang nhìn vẻ mặt xám xịt của Phạm Triết Thiên. Phạm Triết Thiên nghe thấy câu đó của Phạm Triết Địa nói với Lý Hoàng, quay đầu lại nói. Cậu cũng đi cùng đi. Nói rồi kéo Tiểu Đa lên xe. Phạm Tiểu Đa thôi không nói gì nữa, nhưng mà trong lòng thì nghĩ, mình đâu có làm gì sai, sợ gì chứ. Về đến nhà, chị vô cả nhìn thấy mấy anh em ai cũng mặt mày sầm xì, lại có cả Lý Hoang nữa. Vội chạy ra đón rồi hỏi, có chuyện gì thế? Tiểu Đa nghe thấy thế ấm ức vô cùng, nhưng vẫn không nói gì. Phạm Triết Thiên vừa vào đến nhà là nói ngay với vợ. Em đưa Tiểu Thiên vào phòng trong đi, đừng có ra đây đấy. Ở nhà anh cũng là người đứng đầu, chị dâu nghe thấy thế đưa mắt nhìn chồng vẻ lo lắng. Rồi kéo Tiểu Thiên vào phòng trong. Phòng đến đó liền lập tức gọi điện cho mấy anh chị em khác. Phạm Triết Thiên nói với Tiểu Đa. Bây giờ em hãy xin lỗi Lý Hoang đi. Tiểu Đa không nói gì, Lý Hoang vội nói. Không cần đâu, bọn em đùa thật mà. Anh cả, anh đừng mắng Tiểu Đa nữa. Lý Hoang càng tỏ ra hiểu biết, Phạm Triết Thiên càng tức giận. Nếu Lý Hoang mà dám dẫm lên chân em, anh sẽ chặt chân cậu ấy. Lý Hoàng nghe thế nổi cả da gà, bất giác đưa mắt nhìn bàn tay của Tiểu Đa mà cậu từng nắm. Phạm Triết Thiên nói, nghe chú Sáu nói, Lý Hoàng không nhường em. Nếu cậu ấy không nhường em thật, dù thế nào anh cũng sẽ đánh cho cậu ấy phải nhường em. Lý Hoàng nghe thấy càng giật mình, cố nhớ xem mình không nhường Tiểu Đa lần nào. Lại nghe thấy Phạm Triết Thiên nói, nếu Lý Hoàng dám mắng em, mấy anh em sẽ phỉ nhổ cậu ấy, cho tới lúc nước bọt nhổ ra nhấn chìm cậu ấy thì thôi. Lý Hoàng bắt đầu tưởng tượng ra cuộc sống bi thảm cùng Tiểu Đa, bị đánh nhưng không được đánh lại, bị chửi nhưng không được nói lại. Phạm Triết Thiên tiếp tục nói, nhưng mà Lý Quang là một người tốt, không đá em, không giẫm em, không mắng em, càng không có chuyện không nhường em. Tiểu Đa, em phải xin lỗi. Lý Hoàng nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy anh cả đúng là người thấu đáo, giải quyết sự việc công bằng và hợp lý. Tiểu Đa vẫn không nói gì. Phạm Triết Thiên gầm lên, từ bé đến giờ em chưa bị phạt, chưa bị ăn đòn lần nào, nên em sinh hư có phải không? Hôm nay em phải xin lỗi, nếu không thì hãy mau ra ban công mà quỳ đi. Phạm Triết Địa và Phạm Triết Nhân nghe thấy vậy càng sốt ruột, vội đưa mắt ra hiệu với Tiểu Đa. Lần này thì anh cả không thể xuống nước được nữa. Từ nhỏ em đã rất biết thức thời, nói một câu xin lỗi là xong thôi mà. Lý Hoàng cũng cuống lên, có cần phải nghiêm trọng thế không? Đang định đến khuyên thì bị Phạm Triết Thiên trừng mắt, vì thế lại thôi. Từ nhỏ Tiểu Đa đã nhìn thấy các anh bị phạt quỳ, bị đánh vào lòng bàn tay, nhưng người anh cả chưa bao giờ động đến một sợi tóc của cô. Đột nhiên bắt cô phải quỳ ở ngoài ban công, Tiểu Đa càng tỏ ra bướng bỉnh hơn, không nói câu nào, bước ra ban công, quỳ sụp xuống ở ngay đó. Cả nhà mấy người ai nấy đều sững sờ. Lý Hoàng bất giác thấy phục Tiểu Đa, cậu thích sự bướng bỉnh của cô, cảm thấy sự bướng bỉnh ấy thật đáng yêu. Cả nhà họ Phạm đã chiều chuộng cô, khiến cô càng trở nên đáng yêu hơn. Phạm Triết Thiên giận dữ ngồi trong phòng khách, anh không ngờ Tiểu Đa từ nhỏ chưa bao giờ phải quỳ lại ra ban công quỳ như vậy. Nghe thấy tiếng sụp xuống, trái tim của anh cũng sa xuống, nhưng lời đã nói ra rồi, hơn nữa còn nói trước mặt Lý Hoàng, làm sao có thể thu lại được đây. Phạm Triết Địa và Phạm Triết Nhân cũng sững sờ, nếu khuyên lúc anh cả đang tức giận sẽ càng nặng hơn, còn nếu không khuyên thì lại thấy thương em, chỉ mong giá mình là người quỳ ở ngoài kia. Đang lúc mọi người hết nhìn anh cả lại nhìn em gái không biết làm gì thì tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Cả Triết Địa, Triết Nhân và Lý Quang đều chạy ra mở cửa. Ba người từ bên ngoài chạy vào, đó là Triết Cầm, Triết Hòa, Triết Lạc. Chị dâu cả ở trong phòng đã thông báo tình hình cho mọi người. Ba người nghe nói anh cả phạt Tiểu Đa quỳ ngoài ban công đều cuống hết cả lên. Vừa vào đến cửa, Triết Cầm liền nói, Tiểu Đa không xin lỗi là không đúng, tuy miệng nó không nói nhưng mà trong lòng chắc chắn đã nhận ra. Triết Cầm vừa nói xong, Phạm Triết Thiên đứng phát dậy đi ra ngoài ban công, nói với Tiểu Đa, em đứng dậy đi, chị hai đã nói vậy, lần này coi như bỏ qua, lần sau không được giẫm lên chân người khác nữa, nhớ chưa? Lý Hoàng cũng đi ra theo. Tiểu Đa, đó là tại anh không tốt, em mau đứng lên đi. Tiểu Đa không nhúc nhích, vẫn quỳ nguyên tại chỗ. Phạm Triết Thiên lại nói, Tiểu Đa, quỳ đau lắm, em đứng lên đi nào. Nói đến chữ nào, giọng anh trở nên dịu dàng hẳn đi. Triết Địa, Triết Nhân, Triết Hòa, Triết Lạc cũng theo ra ban công, rồi nói, Tiểu Đà ngoan nào, đứng dậy đi, có oan gì thì hãy nói với bọn anh. Tiểu Đà vẫn không nhúc nhích. Triết Lạc đưa tay kéo cô. Cô gạt phắt tay cậu ra. Trước cảnh tượng ấy, tất cả anh chị em trong nhà họ Phạm đều cuống cả lên. Chưa bao giờ họ thấy Tiểu Đà như vậy. Triết Lạc quay lại trừng mắt với Lý Quang. Tiểu Đà không đời nào vô duyên vô cớ giẫm lên chân cậu. Cậu đã làm gì nói vậy? Lý Hoàng há hốc mồm, ngắt ngứa một hồi rồi nói với vẻ yếu xìu, em nắm tay cô ấy. Triết Nhân nói, ngoài nắm tay anh em chúng tôi ra, Tiểu Đa chưa bao giờ nắm tay người đàn ông nào, nó không quen cũng là chuyện bình thường thôi. Triết Hòa nói, Tiểu Đa không thích thì đương nhiên không vui, không vui không kìm được sẽ giẫm khẽ lên chân cậu một chút cũng không sao. Lý Hoang cười đau khổ, đúng thế là em sai, Tiểu Đa đứng dậy đi, nếu em vẫn không chịu anh sẽ để em giẫm lại lần nữa. Triết Địa, Triết Cầm vội nói, Lý Hoàng đã nhận lỗi rồi, em đứng lên đi. Lý Hoàng thấy vô cùng tức giận trong lòng, Phạm Tiểu Đa cô thật ghê gớm, nếu cô vẫn không đứng dậy thì cả nhà cô chắc sẽ bắt tôi quỳ nhận lỗi với cô đấy. Nhìn thấy Tiểu Đa vẫn quỳ nguyên tại chỗ, khuôn mặt nhỏ tắt lên vẻ bướng bỉnh, mắt không một giọt lệ, đôi môi mím chặt, trong lòng Lý Hoàng lại thấy xót thương, cậu không nỡ nhìn thấy cô trong bộ dạng ấy. Lý Hoàng thầm than trong lòng, sao mình cũng thấy xót thế này? Không lẽ mình cũng giống như mấy người trong nhà họ Phạm? Cậu nghĩ, lúc này chỉ cần cô đứng dậy, chỉ cần cô cười, không, dù là cô khóc, định tội cậu lớn hơn, cậu đều chấp nhận. Lý Hoàng nói với Tiểu Đa, anh sẽ không ép em phải miễn cưỡng làm bạn gái của anh nữa, được không? Chúng ta chỉ làm bạn thôi được không? Từ rày về sau, anh sẽ không nắm tay em như thế nữa có được không? Nghe những lời này của Lý Hoang, cả nhà họ Phạm đều ngây người ra, vô cùng cảm động. Cảm thấy Lý Hoang đối với Tiểu Đa rất chân thành. Cậu đã xuống nước như vậy rồi, Tiểu Đa có gì không hài lòng nữa. Mọi người toàn nói những lời tốt đẹp. Lý Hoang thì một mực nhận lỗi, nhưng mà Phạm Tiểu Đa vẫn không động đậy. Mọi người lại đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Phạm Triết Thiên. Phạm Triết Thiên mắt đỏ ngầu, thấy Tiểu Đa đã quỳ gần một tiếng đồng hồ rồi, bèn ngồi xổm trước mặt cô, hạ giọng dỗ dành. Anh cả sai rồi, Tiểu Đa ngoan nhất. Tiểu Đa nói câu gì đi. Em muốn anh cả làm cái gì cũng được hết. Tiểu Đa rất đau, chân tê dại không còn cảm giác. Cô đã muốn đứng dậy từ lâu rồi. Lúc này nghe được mấy lời dịu dàng của Phạm Triết Thiên thì òa lên một tiếng, bật khóc. Đám đông thở phào, Lý Hoang cũng cảm thấy thần kinh được thả lỏng. Nhìn sang những người khác, ai cũng như vừa đánh trận xong. Cậu không biết phải làm thế nào nữa. Sao mình lại thích cô gái như báu vật của mọi người thế này nhỉ? Lý Hoang chợt thấy thương cho bản thân. Sao lại hút đầu vào cái hố to tướng này? Cậu nhìn thấy mấy anh em nhà họ Phạm ôm lấy Tiểu Đa như ôm một đứa bé, rồi xắn quần cô lên nhìn, chỗ đầu gối đã sưng đỏ. Trong lòng rất thương, rất muốn tới để xoa lên đó. Mấy người anh lại quay sang nhìn Phạm Triết Thiên với ánh mắt trách móc. Phạm Triết Thiên cầm lọ dầu hoa hồng bóp chân cho Tiểu Đa, vừa bóp vừa thổi. Là anh cả không tốt, bố mẹ đã dặn phải chăm sóc em cẩn thận rồi mà. Nói rồi mắt đỏ que. Mấy người anh khác mắt cũng đỏ que theo. Tiểu Đa vòng hai tay ôm cổ anh cả nức nở. Anh ác lắm, anh bắt em phải đi xem mặt, bắt em phải có bạn trai nữa. Các anh không cần em nữa rồi. Sau đó gục lên vai anh trai khóc nức nở. Một phần vì đau, một phần vì nghĩ đến chuyện các anh ép mình phải tìm bạn trai. Phạm Tiểu Đa khóc, khiến cho cả nhà ai cũng cảm thấy mũi lòng. Phạm Triết Thiên cứ dỗ dành mãi. Sao lại không cần em? Các anh chị ai cũng thương em nhất. Lý Hoang thở dài, chậm chậm đi về phía cửa. Phạm Tiểu Đa không thích, cậu chẳng còn cách nào khác. Tuy nhiên, cậu rất muốn Tiểu Đa cũng ôm lấy mình và khóc như vậy. Bàn tay vừa chạm lên nắm đấm cửa thì cậu nghe thấy Tiểu Đa nói to: Lý Hoang à, xin lỗi. Lý Hoang lắc tay, nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Cậu quay đầu lại, thấy Tiểu Đa nói với khuôn mặt vẫn đầm đìa nước mắt: Xin lỗi Lý Hoang, là em sai, em không nên giẫm lên chân của anh. Lý Hoang cảm thấy một niềm vui dâng ngập trong lòng. Mình không nghe lầm đấy chứ. Tiểu Đa đang xin lỗi. Cậu quay người bước tới đến trước mặt Tiểu Đa. Tiểu Đa, hôm nay anh không tốt. Lẽ ra anh không nên nắm tay em mãi, vì thế mới khiến em tức giận. Cả nhà thở phào. Phạm Triết Thiên thầm than lên trong lòng: Sao hồi mình yêu không phức tạp như vậy nhỉ? Phạm Triết Cầm gạt nước mắt, cảm thấy con người Lý Quang thật sự rất tốt. Chuyện xong rồi mà Phạm Triết Địa vẫn thấy sợ. May mà Lý Quang đối với Tiểu Đa rất tốt, nếu không mấy anh em trong nhà chắc sẽ đánh chết mình. Phạm Triết Nhân thở dài: Chỉ nắm tay thôi mà đã như vậy, sau này chắc còn nhiều việc phải bận rộn đây. Phạm Triết Hòa thấy trong lòng chua xót, đã đến lúc phải giao cô em gái cho người đàn ông khác thật rồi. Phạm Triết Lạc thấy buồn, nếu thất tình thì Tiểu Đa sẽ làm như thế nào? Cuối cùng thì cũng gió yên biển lặng. Lý Hoang hứa với Tiểu Đa sẽ không ép cô nữa, làm bạn chứ không làm bạn trai. Còn chuyện làm bạn trai phải để Tiểu Đa tự nguyện. Lý Quang đã thực sự thay đổi ý định. Cậu cảm thấy làm bạn với Tiểu Đa sẽ không phải chịu áp lực lớn như vậy. Chưa biết chừng, tìm hiểu rồi vẫn có khả năng Tiểu Đa trở thành bạn gái. Cứ làm bạn trai theo kiểu này thì cậu thực sự không chịu được. Buổi tối, Phạm Triết Lạc cõng Tiểu Đa về nhà. Cậu nói với Tiểu Đa: Anh không giới thiệu bạn trai cho em nữa. Nhưng mà Tiểu Đa này, cuối cùng kiểu gì thì em cũng phải tìm bạn trai thôi. Tiểu Đa ôm cổ cậu: Em không biết đâu. Phạm Triết Lạc nói: Bây giờ chỉ là giới thiệu bạn trai cho em, nhưng đến một ngày em đưa bạn trai về, không biết lúc đó tâm trạng của anh sẽ như thế nào. Tiểu Đa áp đầu vào lưng anh trai: Người ấy phải cao lớn như anh nè, để có thể cõng em. Người ấy cũng phải chiều em như anh, để em làm nũng nữa. Người ấy phải đẹp trai, đẹp hơn anh luôn. Nếu không, em chỉ yêu anh, không yêu anh ta. Tiểu Đa nói, trong đầu hiện lên hình dáng của Vũ Văn Thần Quang. Cô mỉm cười ngọt ngào: Thế còn sắp xếp thứ tự trong nhà thì sao? Em sắp xếp như thế nào? Từ hồi tiểu học, Tiểu Đa bắt đầu xếp thứ tự trong nhà. Có lúc anh cả xếp đầu tiên, có lúc chị hai xếp đầu tiên. Lên cấp 2 thì bắt đầu có sự thay đổi, Phạm Triết Lạc đứng đầu. Lên đại học thì Phạm Triết Hòa luôn phải xếp ở vị trí cuối cùng. Hàng năm cứ đến dịp ăn cơm đoàn viên, Tiểu Đa lại xếp thứ tự. Bây giờ Triết Lạc lại hỏi, Tiểu Đa cười, hôm nay người xếp thứ nhất là Lý Hoang, chỉ hôm nay thôi. Triết Lạc nói với vẻ bất mãn, vì sao? Tiểu Đa nói, vì anh ta tuổi thân nhất, hơn nữa anh ta không làm bạn trai của em nữa, mà chỉ làm bạn thôi, em thấy rất vui. Nói xong cô cười khúc khích, rồi nói tiếp, anh Sáu xếp thứ hai. Phạm Triết Lạc rất vui, tại sao? Vì anh Sáu vẫn cõng được em. Nói xong cả hai anh em đều cười, rồi cùng hồi tưởng lại những ký ức ngọt ngào hồi còn bé. Chương 14. Liệu cậu có nên làm cái cây chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của người trong lòng đi qua là cảm thấy mãn nguyện không? Những bông hoa nở đầy trên cành đang chờ người thương đi qua, mong sao làn gió sẽ làm rụng cánh hoa để nó rơi trên vai cô, chỉ là để cô nhìn thấy cánh hoa rồi mỉm cười một cái. Đài truyền hình được bầu là đơn vị văn minh. Văn bản có đóng dấu đỏ viết rõ ràng. Bàn quảng cáo được Cục Công Thương bầu là đơn vị xuất sắc. Mức thưởng cao nhất không vượt quá 300% mức lương. Phạm Tiểu Đa lĩnh một lúc từ tài vụ hơn 4.000 đồng tiền thưởng. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi đi làm Tiểu Đa được lĩnh nhiều tiền như vậy. Cô không muốn gửi ngân hàng mà muốn tiêu hết. Cô đem số tiền đó đặt từng tờ trên giường rồi bắt đầu chia. 4 đứa cháu, 8 tờ đỏ, trừ mình ra chia theo đầu người thành 7 phần. 5 anh trai, 1 chị gái và thêm Lý Hoang nữa, mỗi người 5 tờ đỏ. Sau khi chi tiền xong, cô lại suy nghĩ tiếp. Mua quà vậy phải mua thứ gì vừa tốt vừa đẹp. 500 đồng, không biết mua gì bây giờ. Ăn thì sao nhỉ? Chẳng có ý nghĩa gì. Cuối cùng cô quyết định, mỗi người một phong bao đỏ. Đến lượt Lý Hoang, cô lại thấy do dự. Cô chia thêm phần của Lý Hoang, bởi vì cậu đã tặng hoa cho cô, đã mời cô ăn cơm và đưa đón cô trong thời gian qua, còn hứa sẽ làm bạn của cô. Nhưng đưa phong bao cho Lý Hoang xem chừng là không được hợp lý lắm. Tiểu Đa nghĩ sẽ dùng 500 này mời Lý Hoang đi ăn cơm, nếu là bạn bè thì phải có đi có lại. Sau khi quyết định xong, Tiểu Đa lần lượt đưa phong bao cho anh, chị và các cháu. Nhận phong bao từ Tiểu Đa, biết được đó là tiền thưởng đầu tiên sau khi cô đi làm, mấy anh chị em cảm động tới mức không nói thành lời. Phạm Trí Thiên nói với thư ký, vất vả suốt 20 năm, hôm nay mới biết được làm anh hạnh phúc đến như thế. Thư ký cũng rất vui. Suốt ngày, Phạm Trí Thiên đều tỏ ra cực kỳ dễ tính. Phạm Trí Cầm nói với chồng, thấy chưa, bây giờ thì biết ai có phương pháp giáo dục rồi nhé. Em chiều con kết quả cuối cùng sẽ hiếu thuận như Tiểu Đa cho mà xem. Phạm Trí Địa cũng nói với vợ, ngày thường cứ chê anh đối xử tốt với Tiểu Đa, chính là vì nguyên nhân này đấy. Phạm Trí Nhân thì nói với vợ, ghen rồi chứ gì, em trai của em đi làm mấy năm rồi mà vẫn còn dồi chị cho tiền tiêu. Phạm Trí Hòa đã lên lớp bằng một bài rất đặc biệt, anh giảng về Tam Tự Kinh, nhân chi sơ tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận một vấn đề, đó là mối quan hệ giữa tính cách thói quen, giáo dục và sự ảnh hưởng của môi trường đến nó. Phạm Triết Lạc thì dùng một chiếc khung dán bọc lấy 500 đó lại và định đặt nó ở phòng làm việc. Tiểu Đa biết chuyện bèn hỏi anh trai vì sao làm như vậy. Phạm Triết Lạc đáp, để nhắc mình khi giải quyết các vụ kiện phải nhận đủ tiền phí luật sư, kiếm nhiều tiền còn chuẩn bị của hội môn cho em. Lần thứ hai Lý Quang nhận được cuộc điện thoại mà Tiểu Đa chủ động gọi tới. Lần thứ hai Tiểu Đa hẹn cậu đi ăn cơm tối. Bầu trời hơi u ám, những đám mây xám xịt bao phủ khắp nơi. Những thảm cỏ bị người thiếu ý thức công cộng dẫm đạp lên trông thật là tội nghiệp. Lý Hoang nhìn thấy mấy con chó nghếch chân tè lên đám hoa trong các lùm cỏ, còn nhìn thấy thấp thoáng mấy bãi phân chó. Thùng rác màu vàng xen lẫn màu xanh trên đường phố đã thay đổi, trông chúng lúc này thật bẩn thỉu. Vài túi rác không được ném vào thùng để rơi vãi xung quanh. Người ăn mày vẫn quỳ trên địa bàn cũ. Tờ giấy trước mặt viết, hôm nay tôi tới thành phố A bị kẻ cắp lấy mất ví, xin những người hảo tâm giúp đỡ để tôi có lộ phí trở về nhà. Lý Hoang sợ lên túi quần, chỉ còn có 2 đồng xu loại 1 hào, bèn lấy ra cho vào trong chiếc hộp. Mắt của người ăn mày sáng bừng lên, rồi sau đó lại trở nên xám xịt. Lý Hoang bước vào tiệm làm đẹp, vẫn là cô gái lần trước với vẻ nhiệt tình nguyên si. Lúc gọi đầu cho cậu, cô ta lẩm bẩm điều gì đó, bàn tay gãi rất mạnh, khiến Lý Quang cảm thấy da đầu bị đau. Lúc massage, móng tay của cô gái chọc vào cả cổ cậu, khiến Lý Quang sực tỉnh. Hôm nay việc gì cũng thấy không thuận mắt, không biết có phải vì cú điện thoại của Tiểu Đa hay không. Lý Hoàng quyết định mặc nguyên bộ quần áo đã 3 ngày chưa thay trên người để đi gặp Tiểu Đa. Nhưng khi cậu chờ ở cổng của đài truyền hình, nhìn thấy Tiểu Đa bước ra, cậu lập tức sững sờ. Hôm nay Tiểu Đa thật lòng muốn mời Lý Quang ăn cơm. Cô phát hiện ra rằng, lần nào gặp Lý Quang, cô cũng thấy cậu ăn mặc rất chải chuốt. Hôm nay Tiểu Đa trang điểm kỹ hơn mọi khi. Cô mặc một bộ váy liền thân, mái tóc thẳng buông xõa xuống vai, trông vô cùng thanh nhã. Nhìn thấy Lý Quang, cô vui vẻ nói, hôm nay em sẽ mời, để em đưa anh đi ăn. Thế là Tiểu Đa đưa Lý Quang tới một nhà hàng rất ngon. Nhà hàng này đã làm quảng cáo ở chỗ cô, mới khai trương, trang hoàng rất đẹp. Tiểu Đa nhậm tính, nếu không ăn hết 500 thì để lần sau ăn tiếp. Vào bên trong nhà hàng, Lý Hoàng cảm thấy mình thật là ngốc. Thậm chí cậu có thể ngửi thấy mùi mồ hôi trên quần áo của mình. Đến những người phục vụ còn mặc sạch sẽ hơn cậu. Vì thế suốt bữa ăn, Lý Hoàng luôn tỏ ra rất không tự nhiên. Phạm Tiểu Đa cười tủm tỉm, anh đã mời em nhiều lần như vậy, em mới mời được một lần, là bạn bè mà cứ để một bên mời mãi là không hay. Lý Hoàng đáp, giọng như hụt hơi, lần sau nếu mời, em nên nói rõ mục đích để anh biết. Tại sao? Bởi vì lần nào anh cũng bắt sai nhịp. Lý Hoàng cười, hồi còn bé em cũng chỉnh các anh của em như thế sao? Lúc đó Phạm Tiểu Đa mới nhìn bộ quần áo nhậu bẩn của Lý Quang, cười khúc khích. Nếu anh mà cứ theo anh chị của em thì anh sẽ cảm thấy mình ngốc hơn đấy. Sáu cái đầu của bọn họ là sáu kiểu suy nghĩ, anh không đối phó lại được đâu. Rồi cô nói với một giọng thật là nghiêm túc, vì thế bây giờ anh đã là bạn của em thì phải đứng về phía của em. Lý Hoàng cũng cười theo cô, trong lòng thầm nghĩ, mình đúng thật là người tốt. Một cô gái giống như Tiểu Đa trở thành bạn và không còn đề phòng sẽ rất dễ mắc lừa. Nói là bạn thì trở thành bạn ngay được chắc. Sao Tiểu Đa lại không đề phòng mình sẽ đổi cách, sẽ nghĩ ra nhiều chiêu để đối phó nhỉ? Nếu chẳng may gặp phải một kẻ thâm hiểm đem bán cô đi, có khi cô còn đếm tiền giúp kẻ đó ấy chứ. Thế là một ý muốn che chở cho cô dần dần nhen nhóm trong lòng của Lý Quang. Giây phút ấy, cậu cảm thấy mình thật là vĩ đại. Chỉ cần Tiểu Đa luôn cười thoải mái như thế này thì thà làm bạn của cô, cậu cũng không vượt qua giới hạn đó. Thế là Lý Quang lại uống 3 tấc lưỡi, nói với cô đủ chuyện trên trời dưới biển. Kể từ ngày quen Tiểu Đa đến nay, đây là lần đầu tiên hai người ăn nhiều như vậy và cười luôn miệng như vậy. Ăn cơm xong, đưa Tiểu Đa về nhà, cô cười nói với Lý Quang, em luôn cảm thấy nếu trở thành bạn của anh thì nhất định là sẽ rất tốt. Lý Hoàng cười nói, vì anh nói nhiều sao? Tiểu Đa chớp mắt, đúng, vì anh nói chuyện vô cùng hóm hỉnh, có anh sẽ rất rơm rã. Lý Hoàng lại hỏi, em không nghĩ rằng anh đã thay đổi cách thức theo đuổi em sao? Chẳng qua là không để cho em nghe được hai từ bạn trai và thấy phản cảm thôi. Phạm Tiểu Đa ngây người, anh là bạn của anh ba em, anh ấy nói anh rất trọng chữ tín trong làm ăn. Lý Hoàng không nói được câu gì nữa, cậu giơ tay vẫy Tiểu Đa rồi nói tạm biệt cô. Về đến nhà, Lý Hoàng mở chai rượu, từ từ nhấm nháp một mình. Cậu nghĩ Tiểu Đa vẫn rất đơn thuần, rất dễ bị lừa. Cậu nhớ đến một bài thơ thấy trong một lần đọc sách rất nhiều năm trước. Làm sao để em gặp anh trong giờ khắc anh đẹp nhất? Vì điều này, anh đã cầu trước Phật 500 năm, cầu xin Phật cho chúng mình kết thành duyên. Thế là Phật biến anh thành một cái cây, một trên con đường em sẽ đi qua. Liệu cậu có nên làm cái cây chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của người lòng đi qua là đã cảm thấy mãn nguyện không? Những bông hoa nở đầy trên cành đang chờ người thương đi qua, mong sao làn gió sẽ làm rụng cánh hoa để nó rơi trên vai cô, chỉ là để cô nhìn thấy cánh hoa rồi mỉm cười một cái. Cậu chợt nhớ đến Bạch Thủy Đức trong cuốn Loạn Thế Gia Nhân đã để cho Tư Gia Lệ kết hôn hết lần này đến lần khác, mình thì cứ lặng lẽ ở bên cạnh cô, còn cô ngoảnh đầu lại chỉ nhìn thấy Vệ Hy Lễ như một cái bóng. Sau khi Phạm Tiểu Đa dũ bỏ cảm giác đề phòng đối với sự tồn tại quen thuộc của cậu, rồi một ngày cô sẽ đột nhiên nhận ra trong lòng cô đã có cậu. Lý Quang lại nhớ đến nụ cười trong sáng của Tiểu Đa khi nói tiền mời cậu cũng bằng số tiền cho các anh trai. Nhớ tới chuyện cô đưa mình vào phạm vi của bạn bè, chợt cảm thấy trong lòng buồn quá và không biết phải xử lý như thế nào. Sau khi trở về nhà, Phạm Tiểu Đa vẫn nghĩ đến chuyện đó. Rất nhiều người đã nói với cô, giữa đàn ông và đàn bà không có tình bạn thuần khiết, ít nhiều cũng sẽ có những thay đổi. Tiểu Đa không muốn tin, cô luôn cảm thấy cần phải đối xử chân thành với người khác, như vậy nhất định sẽ đổi lấy được sự chân thành. Cô tin rằng bản tính của con người vốn lương thiện và tốt đẹp. Nhưng có thể từ nay về sau, cô không tiếp xúc với Lý Quang nữa. Cô ghét cái cảm giác không trở thành người yêu thì trở thành kẻ thù hoặc là người xa lạ. Cô hy vọng những người xung quanh cô đều được hạnh phúc. Lý Quang là người khác giới đầu tiên ở gần cô trong một thời gian dài như vậy. Nếu Lý Quang không muốn trở thành bạn của cô thì cô chẳng biết phải làm thế nào. Nếu Lý Quang muốn, cô sẽ rất vui. 21 tuổi đời, nhưng sự hiểu biết của Tiểu Đa về quan hệ nam nữ quả thật rất ít.